Thương, chương 25, góc truyện audio.com. Kiếm viêm năm thứ hai. Chu Thiên Giáo danh tiếng lẫy lừng một đêm biến mất. Cùng năm, Khiết Đan Vương chết, Đại Hoàng tử Hoàn Nhan Thịnh kế vị. Sử quốc hiệu là Kim. Xưng Kim Thái Tông, mùa thu ủng năm, Tây Hạ Vương mất, Tam Vương tử kế vị. Năm tới, Bình Nam quận chúa gả cho Tống Triều Cao Tông. Xưng Đức Hiền Hoàng hậu. Từ đó, Thế Kiềng Ba Chân, lại là một năm xuân. Giang Nam, bên hồ Tây Tử, yên liễu lã lướt, Giang Nam vùng sông nước, phá lệ xinh đẹp tuyệt trần. Hoa đào nghiêng, màu xanh hoa cỏ nhân nhân. Trước phòng dòng suối nhỏ cùng hoa kính, chậm rãi đi vào giấc mộng. Nho nhỏ thôn trấn, bờ ruộng dọc ngang, gà chó cùng nghe thấy. Các nữ hài tử giống như nơi này thanh tú. Một đám thanh lệ động lòng người. Nguyễn Nguyễn nông ngữ ôn nhu khoan khoái động lòng người. Kiều Diễm nhìn xem ngoài cửa sổ. Đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh chiều tả ánh lên thiên không một mảnh phấn kết. Cửa gỗ khẽ mở, Kiều Diễm nghe thấy quen thuộc tiếng bước chân. Khóe miệng dâng lên một nét thoáng hiện cười ôn nhu. Ta đã trở về, Đông Nha đi tới, hảo muộn, đồ ăn đều phải lạnh. Đông Nha tay giơ lên thỏ hoang. Thấy cái này, đuổi theo mất công phu. Kiều Diễm mím môi cười, bên dòng suối măng mới vừa mọc, rất non, ngày mai măng nấu thỏ hoang, đỡ phải người nào đó luôn oán hận chỉ ăn rau xanh. Còn hơn cả điều, Kiều Diễm cố ý đem chữ điều kia đọc rất nặng, Đông Nha ngón tay chà cái trán hắn, nghiến răng nghiến lợi, mấy ngày hôm trước ngươi mỗi ngày làm khổ qua, tuyệt đối là cố ý, Kiều Diễm mang sang đồ ăn. Bĩu môi, muốn ăn hay không? Đông Nha nhìn thấy lại là một mâm xanh xanh khổ qua. Mày đều nhíu, như vậy lại là cái này. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Kiều Diễm cười xấu xa. Ngày hôm qua có chim chỉ đâu? Ta nấu rồi, làm sao? Đừng nói một mình ngươi ăn xong rồi. Nhìn thấy Đông Nha bộ dáng gấp gáp. Kiều Diễm buồn cười, ngón tay nhỏ dài chạc chạc Đông Nha cái chán. Trêu ngươi thôi. Dứt lời mang sang một cái hũ, mở nắp ra, hương khí xông vào mũi. Đông Nha trù khụt khịt, khẩn cấp cầm đũa liền chà qua, bị Kiều Diễm ngăn lại, cười nói, gấp cái gì, ta chết đói. Đợi, Kiều Diễm đem cái hũ cất vào trong rổ, đưa cho hắn, hôm nay cách vách tựa hồ có người mới chuyển đến, đêm nay sợ là không có nhà bếp, đem cái này trước đưa qua cho người ta. Đông Nha gật gật đầu. Tiếp nhận rổ, trước khi đi, còn nhớ hỏi một câu, nếu không ta trước lưu một chén xuống dưới. Kiều Diễm buồn cười, sớm cho ngươi để lại, ở trong nồi còn nóng. Mèo tham, Đông Nha gật gật đầu, cười hắc hắc, luôn luôn lạnh như băng sắc mặt ngăm đen, khó được nổi lên một nét thoáng hiện đỏ bừng. Hoa kính sơ tà, xấu trúc thanh thanh, vườn không lớn, lại bố trí lịch sự tao nhã. Có câu là hoa kính bất tằng duyến khách tảo, bồng môn lệnh thủy vi quân khai. Đông Nha cười thầm, xem ra này hàng xóm mới cũng là người tao nhã. Khẽ gõ cửa gỗ, chỉ nghe thấy bên trong vang lên một tiếng thanh thanh ứng trả. Một lát, cửa mở, bốn mắt đụng vào nhau. Hai người đều sửng sốt, là ngươi, hai người chăm miệng một lời. Thần nhi, ai tới sao, trong phòng. Vang lên một cái thanh âm quen thuộc, Thanh Y hiểu ý cười. Cha, là cố nhân, Hoàn, Cách Trương.